Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2828, chương 2828, đến kiếm thánh vị diện. Trận chiến này, là chứng minh cuộc chiến. Hôm nay ở thương thần Thái Hà nơi này tu sĩ, nào dám coi thường Dịch Tiểu Phi một tia, còn như Vô Cùng Cung sáu vị đế quân bị giết. Lần này Vô Cùng Cung tổn thất liền lớn, ở Vô Cùng Cung nội, không thể nghi ngờ chỉ còn lại có Vô Cùng Sán một vị đế quân cường giả. Đây đối với tông môn giữa đối kháng, coi như là nhất kích bị thương nặng, bất quá hổ bảng cường giả Dịch Tiểu Phi, lần này đi kiếm thánh vị diện, ở rất nhiều tu sĩ trong mắt, nhất định có một phen thành tựu, chỉ cần bị kiếm thánh vị diện cường giả coi trọng. Vậy bọn họ thương thần vị diện Vô Cùng Cung lại coi là gì đây? Thời gian từng giờ trôi qua, ở trên trời khung trôi lơ lửng thần trên thuyền, rốt cuộc có động tĩnh, cường đại thần văn lực từ thần thuyền bên trong nhộn nhạo lên. Ở nơi này dạo dực bên trong, Dịch Tiểu Phi cảm thấy mình trong cơ thể có một loại vô hình cảm ứng, đó là trên người mình thương thần hổ dấu vết. Và Dịch Tiểu Phi như nhau, những thứ khác hổ bảng 19 vị cường giả, còn có long bảng 20 vị cường giả, như nhau cảm nhận được. Hiu, hiu, hiu, ở thần trên thuyền, có một bó chùm ánh sáng mang, bộc phát ra, đem hổ bảng, còn có long bảng cường giả bao phủ đi vào. Đó là tiếp đón lực lượng, Dịch Tiểu Phi vậy không phản kháng. Ngay sau đó thân thể ở tia sáng kia bao phủ dưới, bị nhanh chóng hút vào. Đại biểu thương thần vị diện chính là 40 người. Ở bên này lưu lại tu sĩ, nhìn một màn này, hoặc hơn hoặc ít có trước hâm mộ. Dẫu sao 10 đại vị diện cuộc chiến, cái này 40 người có hy vọng một bước lên trời. Bị Vô Cùng cường đại đế quân cường giả, cùng với đại đế cường giả coi trọng. Kiếm thánh vị diện có tài nguyên, còn có tu luyện thần thông, nhưng là phải xa xa cao hơn bọn họ thương thần vị diện. 40 người tiến vào thần trên thuyền, ở thần thuyền bên ngoài, có mãnh liệt trận pháp bình phong che chở bao phủ, leo lên thần thuyền sau đó, ở thần trên thuyền cắm một cái thanh thần kiếm, đều là bất phàm vật. Chư vị, lần này thương thần vị diện hổ bảng, long bảng tu sĩ, tiếp đón người là ta. Một cái người đàn ông trung niên, giữ lại râu cá chê, thân thể so với là gầy yếu. Hắn cười lúc thức dậy, ánh mắt mê thành một kẽ hở. Sứ giả đại nhân, sứ giả đại nhân, sứ giả đại nhân, ngoặc kép, tại chỗ 40 người. Hướng nam tử hơi một bái, chớ nhìn nam tử người bình dị dễ gần, nhưng bọn họ lẫn nhau giữa thân phận chênh lệch rất lớn. Dịch Tiểu Phi có thể cảm nhận được người đàn ông này khủng bố, là một vị đế quân cường giả, nhưng cụ thể cảnh giới mình nhìn không thấu, bất quá long bảng bên trong cường đại đế quân đã cảm giác được đây là một vị thất tinh đế quân cường giả. Có thể cho dù là thất tinh đế quân cường giả, tại chỗ long bảng bên trong có cửu tinh đế quân cũng không phải là đối thủ. Ta lại tới kiếm thánh vị diện, kiếm thánh một trong cửu cung kiếm long cung, kêu cốt đoán, có lẽ chư vị ở đây có thể trở thành cùng các sư huynh đệ. 10 đại vị diện cuộc chiến là ngươi chờ một lần cơ duyên vận may, thật tốt chắc chắn đi. Cốt đoán nhìn tại chỗ tu sĩ, năm đó hắn cũng là như vậy đi tới. Lúc nói chuyện, cốt đoán ánh mắt, vô tình hay cố ý nhìn về phía Dịch Tiểu Phi bên này. Thương thần Thái Hà sự tình phát sinh, hắn đều biết được, thành tựu tiếp đón người, chỗ vị diện tu sĩ thực lực mạnh yếu, và hắn biết tán dóc lên quan hệ lợi ích, vốn là ở hổ bảng bên trong. Thương thần vị diện bên này, hắn vẫn là có chút thất vọng. Chỉ là bây giờ ngược lại là có một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Sáu sao bất hủ thần đế có thể chém chết đế quân, hơn nữa còn là 6 vị đế quân, trong đó càng là có 3 sao đế quân tồn tại. Người này nếu là ở 10 đại vị diện bên trong, biểu hiện không quá kém, mình có thể tiến cử tiến vào Kiếm Long Cung, trừ Dịch Tiểu Phi ra. Hổ bảng bên trong hắn còn coi trọng 3 người khác, chính là Hổ bảng Tam Cường, Vậy Mộc Man, Thập Bộ Sát, cùng với Giang Tiễn, còn như những thứ khác 16 người, chênh lệch liền hơi lớn. Tiếp theo từ nhẫn không gian bên trong, cầm xuất quan tại lần này 10 đại vị diện cuộc chiến tin tức đế tinh. Người một quả, hắn phải nói tin tức, đều ở bên trong, làm xong hết thảy các thứ này, hắn liền từ thần trên thuyền rời đi. Dịch Tiểu Phi bắt được đế tinh sau đó, liền tra xem bên trong tin tức liên quan tới kiếm thánh vị diện hết thảy, và lần này 10 đại vị diện cuộc chiến, cực kỳ trọng yếu đồ, đều ở đây đế tinh bên trong cặn kẽ ghi lại. Ung ung, thần thuyền chấn động, tiếp đón trận pháp lực lượng, đã bọc lại thần thuyền, một khắc sau liền từ Thương Thần Thái Hà rời đi, tiếp đón thần thuyền, từ Thương Thần vị diện đi kiếm thánh vị diện, không hề sẽ quá lâu. Chỉ cần 5 ngày thời gian, 5 ngày sau, kiếm thánh vị diện, 10 đại vị diện cuộc chiến, đem ở kiếm thánh vị diện trung vực tiến hành, mỗi một giới đều là như vậy, còn chưa bao giờ thay đổi qua. Thương Thần vị diện, đến tiếp đón thần thuyền, đến kiếm thánh vị diện trung vực, không hề coi là chậm, coi như là đạt tới cái thứ 6, còn có những thứ khác 4 cái vị diện tiếp đón thần thuyền. Chưa từng đến, Hoàng Trọng vị diện, Tử Khung vị diện, Liệt Nguyên vị diện, Huyền Phong vị diện, Thanh Viêm vị diện, Thương Thần vị diện, cái này 6 cái vị diện tu sĩ, cũng đã tới, bị đâu vào đấy đứng lên. Xích Nguyệt vị diện, Thiên Lôi vị diện, Vô Niệm vị diện, Kim Hồng vị diện, cái này 4 cái vị diện tu sĩ, còn chưa tới đạt. Bất quá hẳn ở nơi này mấy ngày thời gian sẽ tới kiếm thánh vị diện trung vực, mà 10 cái vị diện bên trong hổ bảng còn có long bảng cường giả, chỗ ở tông môn ở 1 năm trước cũng đã ở bên này chờ đợi. Thương Thần vị diện bên này như nhau như vậy, Mộc Man, Thập Bộ Sát còn có Giang Tiễn chỗ ở tông môn đều ở đây kiếm thánh vị diện trung vực. Trong tông môn tu sĩ ở kiếm thánh vị diện biểu hiện, đối với tông môn có rất nhiều chỗ tốt, mà Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau. Một thân một mình, tự mình tới kiếm thánh vị diện, dĩ nhiên vậy hy vọng sau đó, có một cái cường đại chỗ dựa vững chắc. Bởi vì làm cái này, mình lấy được kiếm hồn thạch, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Lão Hắc đã từ Thiên Táng Bảo Tháp bên trong đi ra. Giờ phút này và Dịch Tiểu Phi đã ở trung vực chỗ ở trên đường phố phồn hoa. Dù đãng, trên đường tu sĩ rất nhiều, ở tu sĩ thực lực lên, phổ biến là phải xa xa cao hơn Thương Thần vị diện. Ở nơi này trung vực thành lớn, có thể chứa tu sĩ, là một cái số lượng kinh khủng, cao lớn mấy tỷ, đối với 10 đại vị diện cuộc chiến, đều là đang chú ý. Dẫu sao khóa trước bên trong cũng sẽ xuất hiện cực kỳ yêu nghiệt tồn tại, bị kiếm thánh vị diện mạnh đại tông môn cường giả vừa ý. Một ít đã ở kiếm thánh vị diện xông ra nhất định hung danh. Lần này Dịch Tiểu Phi đi ra, muốn ở trong thành xem lớn nhất thương hội có được hay không mua được kiếm hồn thạch. Một tiếng sau đó, bên trong thành lớn nhất Khải Phong thương hội, cái này Khải Phong thương hội thật to, tiểu chi nhánh phân bố toàn bộ kiếm thánh vị diện. Khải Phong thương hội sau lưng có mấy vị đại đế cường giả, cho nên ở kiếm thánh vị diện hiếm có người dám đắc tội. Ở kiếm thánh vị diện kinh doanh vậy có chừng mấy trăm triệu năm dài. Một nơi gác lửng bên trong tiếp đãi Dịch Tiểu Phi chính là một vị đế quân cường giả. Còn đối với Dịch Tiểu Phi thân phận, cái này đế quân cường giả lại có thể hiểu rõ ràng, thuộc về Khải Phong thương hội tin tức tình báo, thật vẫn có một tay. Giao dịch đại nhân, ngươi nhưng mà thương thần vị diện, hổ bảng đệ nhất cường giả, chém chết ba sao đế quân tồn tại, lão hủ ở ngươi trước mặt cũng không đủ xem. Không biết giao dịch đại nhân muốn cái gì? Nếu là giống vậy sáu sao bất hủ thần đế tiếp đãi tu sĩ, vậy chỉ cần một vị sáu sao bất hủ thần đế là được rồi. Nhưng hết thảy đều có tình huống đặc thù. Dịch Tiểu Phi chính là cái này đặc thù tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tayuyencv.com/do-toi-nosi-ung-tsai-tuai-gia-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.